bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thật sự là tức giận run rẩy lạnh. Đúng vậy a, Simi Ken liếc nàng một cái. Có vấn đề sao? Kanzaki Jin chỉ cảm thấy huyết áp lên cao. Đương nhiên là có vấn đề. Người không cảm thấy làm như vậy rất vô sỉ sao? Thích một người liền muốn toàn tâm toàn ý mới được. Tại sao có thể cho hai cái nữ hài tử viết thư tình? Simi Ken kinh ngạc nhìn xem nàng. Cái này có cái gì vô sỉ? Người có thể mỗi ngày nhận đến mười mấy phong thư tình. Ta vì cái gì không thể cho mười mấy cái nữ hài viết thư tình? Người đây là song trọng tiêu chuẩn a. Kanzaki Jin sắc mặt tối đen. Trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Simi Ken nhưng dây dưa không bỏ. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không có người cảm thấy đều thế kỷ 21 nam nhân đối với nữ nhân liền phải toàn tâm toàn ý. Nữ nhân lại có thể treo một đám người treo giá a. Người đây là kỳ thị nam tính a. Trong đầu ngươi còn có hay không điểm nam nữ bình đẳng khái niệm? Thật sự là tức giận lạnh run rẩy. Chúng ta nam tính rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể để cho các ngươi hài lòng? Đến cùng lúc nào mới có thể chân chính đứng lên? Chấm ngoặc kép, Simi Ken còn tại liên tục không ngừng tiến hành miệng pháo chuyển vận. Mà Kanzaki Jin sắc mặt cũng càng ngày càng đen, càng ngày càng khó coi. Ngậm miệng, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Chấm ngoặc kép, liền cái này. Nói không lại liền cấm ngôn. Người đây là tại xâm phạm ta ngôn luận tự do. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Kanzaki Jin tức giận đến muốn xù lông. Toàn thân đều tản mát ra người lạ chớ vào khí thế. Phảng phất sau một khắc liền muốn xông lên cùng Simi Ken liều mạng. Simi Ken rất lý trí ngậm miệng. Hắn không phải sợ. Chủ yếu là sợ nữ nhân này mất lý trí trong trường học cùng chính mình đánh nhau. Thắng thua một chuyện, khỉ làm xiếc đồng dạng bị người vây xem sẽ không tốt. Kanzaki Jin cũng cấp tốc khống chế tốt cảm xúc. Chính mình rõ ràng là cái tỉnh táo hình tính cách. Lại tại gia hỏa này trước mặt luôn là không kiềm chế được cảm xúc. Nàng chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội Simi Ken vô sỉ. Lớn như vậy liền không có gặp gỡ qua loại này người. Hai người dùng ánh mắt không tiếng động chừng nhau một hồi. Simi Ken mới cười nhạo nói. Ta cảm thấy đủ rồi, người là ngươi mới đúng. Kanzaki đồng học, ngươi có phải hay không thích ta? Mỗi ngày đều muốn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ta. Kết nối với nhà vệ sinh đều không buông tha. Mặc dù loại hành vi này rất dính người, rất đáng yêu. Nhưng ta không có chút nào thích si mê nữ. Loại trình độ này âm dương quái khí đã không đủ để cho. Kanzaki Jin phá phòng thủ. Nàng hai tay giao nhau, cười lạnh nói, giám thị ngươi cái này tiềm ẩn quái vật, là khu 11 chính phủ cho ta chức trách, ngươi không có quyền cự tuyệt. Lời này của ngươi hình như oan mát nhân viên thu ngân đang nói. Chính mình là thế giới 500 cường công ty bên trong không thể thiếu nhân viên. Simi Ken chào phúng, trở về, nhưng hắn trong lòng ngoại trừ đối Kanzaki Jin một mực giám thị bất mãn của mình bên ngoài. Cũng không hy vọng sự tình làm lớn chuyện, bị dạng này giám thị, dù sao cũng tốt hơn bị trụ sở ứng phó sự cố thiên tai bắt về giam lại. Kanzaki Jin không có bội ước, ngược lại để Simi Ken cảm thấy nghi hoặc. Nàng không có lý do như thế một mực bỏ mặc Simi Ken, còn hao phí thời gian nhìn chằm chằm hắn. Simi Ken không làm rõ ràng được Kanzaki Jin rốt cuộc muốn làm gì. Kanzaki Jin cũng không chiếm được vật mình muốn, cũng không dám làm ra tiến một bước thăm dò, để tránh kích thích đến đối phương. Chỉ có thể dạng này răng co. Kanzaki Jin đột nhiên hỏi, người hai ngày này, có hay không hút máu xúc động? Hình như có, lại hình như không. Simi Ken cố ý nói đến rất mập mờ. Hắn lại không có biến thành hấp huyết quỷ. Làm sao biết có hút máu xúc động? Bất quá kim thủ chỉ là không thể ra bên ngoài nói. Chỉ có thể trước đóng giả một cái hấp huyết quỷ lại nói. Kanzaki Jin rõ ràng không tin. Cảm thấy Simi Ken là tại gượng trống. Thế nhưng lấy hắn quỷ dị biểu hiện đến xem. Kanzaki Jin lại không cách nào 100% xác định. Nhưng nếu như không cần hút máu. Cái kia còn có thể để hấp huyết quỷ sao? Simi Ken mở ra hai tay. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao ta tuân thủ luật pháp. Người cái lén lút bán thận còn không biết xấu hổ nói mình tuân thủ luật pháp. Kanzaki Jin có chút đau đầu. Nàng liếc Simi Ken một cái. Gọi cũng không đánh liền xoay người rời đi. Simi Ken đối với bóng lưng của nàng giơ ngón tay giữa lên. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin bỗng nhiên xoay người lại. Nhìn thấy Simi Ken ngón giữa. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Kanzaki Jin mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm hắn. Simi Ken chậm rãi đem ngón giữa thu hồi lại. Chọc vào lỗ mũi chụp chụp. Còn có việc. Kanzaki Jin lộ ra căm ghét ánh mắt. Ta giám thị ngươi. Trình độ nào đó cũng là vì bảo hộ ngươi. Ngươi không cần cố ý trốn tránh. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi. Sợ đi chậm một bước liền bị cái này buồn nôn ra hỏa cho làm bẩn. Bảo hộ ta. Simi Ken có chút nhíu mày. Chẳng lẽ nàng nói hấp huyết quỷ sẽ tìm đến chính mình không phải nói chuyện giật gân. Mà là nghiêm túc. Cái kia nàng cũng không có lý do bảo vệ chính mình a. Buổi chiều tam tiết khóa vội vàng mà qua. Sayaka Aki tại nghỉ giữa khóa lúc không có lại đến tìm Simi Ken nói chuyện. Cũng không phải bởi vì buổi trưa sự tình. Mà là quá mức thường xuyên tiếp xúc sẽ bị người hiểu lầm. Sayaka Aki trên một điểm này nắm chắc rất khá. Simi Ken cũng vui vẻ đến không người đến quấy rầy. Đêm sớm đã vứt xuống cao trung tri thức hơi chút kiếm về một chút xíu. Sau khi tan học, các bạn học hoặc là về nhà hoặc là tham gia xã đoàn hoạt động. Simi Ken cũng chuẩn bị rời đi. Một cái nam đồng học bỗng nhiên gọi hắn lại. Simi đồng học, hôm nay đến phiên ngươi trực nhật. Simi Ken nhìn một chút trực nhật sinh đơn. Mới xác định thật đến phiên chính mình. Mà không phải người khác cứng rắn đẩy đi tới. Hắn cũng không có làm đặc thù hứng thú. Đàng hoàng lưu lại làm việc. Chờ đem công việc đều làm xong. Trường học bên trong ngoại trừ còn tại xã đoàn hoạt động học sinh. Còn lại đều đã đi đến không sai biệt lắm. Simi Ken mang theo cặp sách đi tới môn đình tủ giày chỗ. Mới vừa đem giày đổi xong. Hai người cao mã đại học sinh bỗng nhiên xuất hiện. Đem hắn kẹp ở giữa. Người gọi là Simi Ken sao? Chúng ta bộ trưởng muốn gặp ngươi một mặt. Hai người hoàn toàn không đợi Simi Ken có đáp ứng hay. Không, mỗi người một bên nắm lấy cánh tay của hắn nhấc lên mang đi. Simi Ken có ý phản kháng. Nhưng hắn hiện tại khí lực không hề so hai người này mạnh. Tối hôm qua rèn luyện chỉ là tăng lên một chút thể năng. Còn xa không đủ để hiển lộ ra lực lượng siêu việt thường nhân. Các ngươi bộ trưởng là ai? Tại sao muốn thấy ta? Simi Ken chân không chạm đất bị mang lấy đi. Còn có tâm tình hỏi thăm. Chúng ta bộ trưởng là Morishita Yamato. Ngươi sẽ không chưa nghe nói qua a? Bên trái học sinh cười hồi đáp. Nhưng tuyệt không phải có ý tốt. Giọng nói tràn đầy trêu tức. Nụ cười không có ý tốt. Simi Ken hơi chút suy nghĩ một chút mới nhớ lại Morishita Yamato là ai. Trường học bóng rổ bộ bộ trưởng. Ký ức bên trong hình tượng tựa như một đầu rất có sức lực tinh tinh. Morishita Yamato trong trường học tuyệt đối thuộc về không người dám trêu kim tự tháp tầng cao nhất. Là dám ẩu đả lão sư lại sẽ không bị khai trừ nhân vật. Làm người ngang ngược bá đạo. Gia đình bối cảnh thâm hậu. Học sinh bình thường ở trước mặt hắn thở mạnh cũng không dám một cái. Simi Ken dạng này tiểu trong suốt tự nhiên không sẽ chọc cho đến Morishita Yamato. Không phải vậy đã sớm không có. Sở dĩ hắn hiện tại rất hiếu kỳ đối phương tại sao muốn thấy chính mình. Chẳng lẽ là vì Kanzaki Jin nguyên nhân? Không bao lâu, Simi Ken liền bị đưa đến trong phòng sân bóng rổ. Hắn tưởng rằng chính mình sẽ đối mặt một đám Aniki. Không ngờ sân bóng rổ chỉ có hai người. Một cái là đang luyện tập ném rổ Morishita Yamato. Không hổ là có Kashima Đại Tinh Tinh, ngoại hiệu nam nhân. Thân cao gần 2 mét. Bắp thịt cả người phồng lên. Đem rộng rãi quần áo chơi bóng đều chống đỡ thành quần áo bó. Tăng thêm mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ánh mắt hung ác. Không cần trang điểm kéo đi điện ảnh trường quay phim liền có thể diễn xuất ác ôn. đầy đủ dọa đến tiểu hài khóc nỉ non cái chủng loại kia. Một cái khác là ngồi ở một bên, ăn mặc phấp phới như hoa nữ học sinh, trên thân tràn đầy sáng lấp lánh vật phẩm trang sức, có chút Shibuya sexy gân hệ phong cách. Shimi Ken nhận ra nàng, Morishita Yamato, bạn gái Miyamoto Masami, trong trường học cũng là thuộc về không thể trêu chọc nhân vật một trong. Miyamoto Masami tướng mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Đáng tiếc Shibuya hệ ăn mặc để người ngược lại đủ khẩu vị. Tối thiểu Shimi Ken đối loại này thẩm mỹ là đứng xa mà trông. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.